ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 954, hiền lành Tô Tầm giúp cửu thúc thoát đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu đông thôn, ở vào Nhậm Gia Trấn phía đông. Giống như cửu thúc tại Nhậm Gia Trấn thanh danh đồng dạng. Giá cô tại đầu đông thôn đó cũng là thanh danh lan xa. Cho nên Tô Tầm rất nhẹ nhàng đã tìm được nàng. Người nói là ngươi là ta sư huynh bằng hữu. Giá cô nhìn xem trước mặt Tô Tầm. Ân, thật đẹp mắt tiểu bạch kiểm. Nhưng so với sư huynh vẫn là kém hơn một chút. Cái gì gọi là trong mắt người tình biến thành tây thi? Đây chính là, đều đã che giấu lương tâm làm ra hư giả phán đoán. Tô Tầm gật gật đầu. Ánh mắt nhìn lướt qua trong phòng trên cùng cung cấp ba cái quỷ anh con rối. Giá cô, ta là vì cửu thúc đưa đến ngươi nơi này kia ba con quỷ anh mà tới. Ta sư huynh biết sao? Giá cô cực kỳ cẩn thận. Bởi vì cái này ba con quỷ anh cực kỳ hung. Tô Tầm cực kỳ thành thật lắc đầu. Cửu thúc không biết, là chính ta muốn. Sở dĩ không lừa gạt giá cô, là bởi vì lấy giá cô đối cửu thúc tình cảm. Khẳng định sẽ đi tìm hắn chứng thực, trừ phi sư huynh tự mình đến đây, nếu không ta sẽ không đem quỷ anh giao cho bất luận kẻ nào. Giá cô không chút khách khí cự tuyệt, đây chính là sư huynh đặt ở nàng nơi này, làm sao có thể tùy tiện để người lấy đi đâu. Tô Tầm cười, giá cô, người thích cửu thúc, nhưng cửu thúc trong lòng chỉ có Mễ Kỳ Liên, đúng không? Vậy thì thế nào, một ngày nào đó sư huynh sẽ bị ta cảm động. Giá cô lực lượng không đủ nói. Tô Tầm chậm rãi nói. Nhưng theo ta được biết Mễ Kỳ Liên cùng nàng lão công muốn về Nhậm Gia Trấn. Người liền không sợ cửu thúc cùng với nàng tình cũ phục nhiên sao? Làm sao ngươi biết? Ai nói cho ngươi? Giá cô trong nháy mắt không bình tĩnh. Mở to hai mắt nhìn. Nàng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Nàng nhiều năm như vậy đối sư huynh quấn quýt chặt lấy. Sư huynh rõ ràng đã có chỗ buông lỏng, không ghét chính mình, nàng rất có tự tin có thể để cho sư huynh đi theo nàng. Nhưng nếu như Mễ Kỳ Liên trở về, kia nàng tất cả lòng tin trong nháy mắt liền hóa thành hư không? Quảng cáo, Tô Tầm không có trả lời, mà là nói, đem quỷ anh cho ta, ta có thể giúp ngươi đạt được cửu thúc. Mẹ nó, lời nói này ra thật xấu hổ a, ngươi nói trước đi nói. Giá cô rõ ràng ý động. Tô Tầm xuất ra một bình sứ nhỏ để lên bàn. Vô sắc vô vị. Chỉ cần hắn cùng ngươi cùng giường chung gối. Chẳng lẽ hắn còn có thể không chịu trách nhiệm? Đương nhiên không thể. Giá cô thốt ra. Tô Tầm đem bình sứ đẩy quá khứ. Đừng khách khí. Làm cửu thúc bằng hữu. Mắt thấy hắn đều nhanh 40 còn không thành ra lập nghiệp. Ta cũng là nhìn xem trong mắt. Gấp ở trong lòng a. Ta cũng nghĩ giúp hắn một chút. Mình đây cũng là giúp cửu thúc thoát đơn đi. Cái này có thể so sánh Nguyệt lão công lao còn lớn a, cửu thúc. Ta miệng nó cảm ơn ngươi a, dạng này có thể hay không quá bỉ ổi rồi. Giá cô do dự dự. Ánh mắt nhìn chằm chằm bình sứ nhỏ. Tô Tầm nghiêm trang nói. Người đây là vì tình yêu. Yêu một người chưa từng bỉ ổi. Người nói đúng. Giá cô một bà nhấc lên bình sứ nhỏ. Trên mặt đều nhanh cười thành một đóa hoa. Rất nhanh, Tô Tầm liền thành công cầm ba cái quỷ anh phụ thân con rối rời đi. Đến lúc đó đừng quên mời ta uống rượu mừng a, nhất định. Nhất định, nhìn xem Tô Tầm đi xa bóng lưng. Giá cô ánh mắt lại rơi vào bình sứ nhỏ bên trên. Tràn đầy là chờ mong. Sư huynh a sư huynh. Mặc dù làm mất rồi ngươi quỷ anh. Nhưng ta thế nhưng là đem mình bồi thường cho ngươi a, cùng lắm thì ngươi đến lúc đó dùng kính, ta lại trả lại ngươi ba cái hài nhi tốt. Hi hi ha ha, trở lại Nhậm Gia Trấn về sau, Tô Tầm đem ba cái kia quỷ anh toàn bộ đút cho Hoàng tộc Cương Thi. Hoàng tộc Cương Thi tại nuốt vào cái thứ ba quỷ anh về sau, trên tay xuất hiện một khối kim ban, mặc dù chỉ là to bằng móng tay một khối. Nhưng cái này đã coi như là kim giáp thi. Chỉ cần chờ những này kim ban không ngừng sinh trưởng thẳng đến bao trùm toàn bộ thân thể. Tô Tầm cũng coi như là có cảm giác an toàn. Rốt cuộc hắn được một loại bệnh. Gọi là vũ lực không đủ sợ hãi chứng. Một khi vũ lực sung túc. Hắn liền không sợ hãi. Tô Tầm đem từ Thạch Kiên nơi đó đạt được lôi độn cùng bôn lôi quyền cho hoàng tộc cương thi tu luyện. Ngày 18 tháng 7 hôm nay, Tô Tầm mang lên Nhậm Đình Đình cùng Nhậm Châu Châu bước lên về Nga Thành đường. Cùng một thời gian, Cửu Thúc cũng mang theo xử lý tốt Thạch Kiên phụ tử thi thể vận chuyển về Mao Sơn. Ngày 22 tháng 7, Tô Tầm đến Nga Thành. Đại soái, Kết tiên sinh nói sau khi ngươi trở lại để ngươi trước tiên đi phòng nghiên cứu. Hắn để ta cho ngươi biết. Hắn lần trước nói đồ vật đã nghiên cứu thành công. Vừa mới xuống xe, Lâm Tam Thương liền tiến lên đón. Ồ, Tô Tầm nhãn tình sáng lên. Đối Nhậm Đình Đình cùng Nhậm Châu Châu nói. Các ngươi về nhà trước. Hai người nhu thuận gật đầu. Sau đó Tô Tầm đi tới Kết phòng nghiên cứu. Ta boss, ngươi nhưng cuối cùng là trở về. Ta lần trước nói dược tề đã ra tới. Trông thấy Tô Tầm, Kết lộ ra thập phần hưng phấn. Bởi vì hắn muốn cùng người chia sẻ nghiên cứu của mình thành quả. Nói trắng ra là chính là muốn tìm người trang bức. Thành quả nghiên cứu nhất định phải đối những người khác giữ bí mật. Hắn có thể trang bức đối tượng cũng chỉ có Tô Tầm. Tô Tầm hỏi, ngươi có thể xác định thành công? Cái này, Kết nụ cười trên mặt cứng đờ. Sau đó nói, trải qua nghiên cứu của ta, trên lý luận là như thế này. Nhưng tình huống thực tế còn không rõ ràng. Trừ phi để một người ăn vào dược tề. Sau đó tiến hành dài đến mấy năm quan sát. Bằng không hắn cũng không dám hứa chắc 100% thành công. Trước tiên đem dược tề cho ta. Kết nói rõ lý lẽ luận trên thành công. Kia Tô Tầm liền xác định hoàn toàn thành công. Dựa theo phim định luật, liền là như thế. Kết xuất ra 7 chi đã sắp xếp gọn màu xanh lá dược tề cẩn thận từng ly từng tí giao cho Tô Tầm. Boss, cảm ơn ngài ủng hộ. Ta cũng nghĩ thế thời điểm cùng ngài cáo biệt. Ngươi muốn về nước rồi. Tô Tầm sững sờ. Quảng cáo. Kết lắc đầu. No. Là ta đối cương thi nghiên cứu đã lấy được thành quả. Tiếp xuống ta muốn đi Ai Cập nghiên cứu xác ướp. Tốt a, hy vọng ngươi trước khi đi có thể đưa ngươi đúng không lão dược tề nghiên cứu báo cáo nhanh cho ta một phần. Tô Tầm không có ngăn cản ý nghĩ của hắn. Bởi vì gia hỏa này nói không chừng có thể đối sự phát triển của loài người làm ra cống hiến to lớn. Kết gật gật đầu, như ngươi mong muốn. Nghiên cứu của ta thành quả vốn là nên có ngươi một phần. Về sau ta có lẽ sẽ viết một quyển sách. Boss ngươi độ dài sẽ tại trong đó chiếm rất lớn tỷ trọng. Hy vọng ngươi không muốn trong sách ác ý bôi đen ta là được. Tô Tầm mở cái trò đùa. Kết liên tục khoát tay. Đương nhiên sẽ không. Từ Kết nơi đó trở lại đại soái phủ về sau. Tô Tầm đem dược tề phân cho Hoa Linh bọn họ. Tầm ca, đây là cái gì? Bạch Nhu Nhu tò mò nhìn Tô Tầm. Đây là Kết nghiên cứu ra được. Có thể để các ngươi dung nhan bất lão. Tô Tầm mỉm cười. Mấy cái nữ nhân trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Thật hay giả, cái kia ngoại quốc lão có thể nghiên cứu ra cái này. Sẽ không phải là gạt người đi. Dung nhan bất lão, bốn chữ này đối với nữ nhân lực hấp dẫn quá lớn. Cho nên bọn họ không thể tin được. Tô Tầm lắc đầu. Cụ thể hiệu quả ta không rõ ràng. Kết cũng không rõ ràng. Chỉ là trải qua một chút tương quan thí nghiệm. Có lý luận đi lên nói thành công. Mặc kệ, đánh cược một keo. Dù sao lại không có độc. Vạn nhất là thật liền kiếm lời. Annie nói. Nhậm Đình Đình bọn người biểu thị đồng ý. Sau đó nhao nhao phục dụng trong tay dược tề. Kết phát minh dược tề đến cùng thành không thành công. Chỉ có giao cho thời gian đến kiểm nghiệm. Dễ uống, ngọt ngào, còn gì nữa không? Hoa Linh con mắt đều nheo lại. Có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ngươi cho rằng đây là nước sôi để nguội à? Tô Tầm liếc mắt. Sau đó ánh mắt đảo qua năm người. Nói chính sự, ta chuẩn bị đem các ngươi đưa đi Hong Kong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.